Độc sủng manh phi, chương 21 bị thịt một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ ly nhỏ ăn xong cánh hoa ngọc liên, liếm liếm dư hương lưu lại trên miệng, vui sướng hài lòng đong đưa cái đuôi tiến vào lòng bàn tay tiêu diệt như ngọc liên của ngươi, hư hiện tại đã ở trong bụng tỷ, mỗ hồ đắc ý, đùng đưa cái đuôi cao ngất theo tiết tấu, độ cong lay động xinh đẹp. Lông mềm như nhung trên đuôi vừa vặn quét lên chiếc cằm cương nghị trơn bóng của Tiêu Diệc Nhiên, ngứa, mềm, giống như nắng ấm, lại như gió xuân quất vào lòng, một vòng rồi một vòng, dập dờn mở ra. Không đi, không đi, bản thân y muốn ở trong phủ Tiêu Vương gia ăn uống miễn phí một năm, đến bù tổn thất mất đi băng thanh ngọc liên của ta, cho dù ngươi có đổi bản thân y ta cũng không đi. Văn Nhân Khanh nghênh ngang đặt mông lên ghế dựa, cái mũi hầy hầy, phe phẩy quạt giấy trong tay, vù vù quạt gió lạnh, nói ra cho oai chính là ta bốc hỏa, hoàn toàn là do ngươi và con thú kia. Vừa hay trong bản vương phủ ta thiếu thú y, thần y nổi tiếng có thể ở lại, bổn vương cầu còn không được. Không mất tiền mời thú y, sao lại không làm, gian trá, gian thương Đông Phong quốc đều không bằng Tiêu Diệc Nhiên tính kế. Văn Nhân Khanh thiếu chút nữa mông rời nhanh khỏi ghế, phủi áo chạy lấy người. Nhưng nghĩ kỹ, hắn vẫn muốn ở lại xem hồ ly nhỏ sau khi ăn ngọc liên sẽ có biến hóa như thế nào, hay Tiêu Diệc Nhiên vẫn còn một đóa ngọc liên cất đi, đúng rồi, hắn tuyệt đối không thể đi, chắc chắn phải ở lại. Ta tốt xấu gì cũng là một thần y, ở trong Tiêu Vương phủ, ngươi không định cho ta tiền tiêu vặt hàng tháng sao? Văn Nhân Khanh đóng quạt xếp trong tay, dắt ở bên hông, bắt đầu công phu sư tử ngoạm, hắn muốn 1.000 lượng hoàng kim một tháng, hung hăng muốn Tiêu Diệc Nhiên đồng ý, ngươi ở lại trong bản vương phủ ta ăn uống miễn phí, lại còn muốn tiền tiêu vặt hàng tháng. Mời đi, Tiêu Diệc Nhiên đưa tay. Mời cái gì? Văn Nhân Khanh khó hiểu nhìn Tiêu Diệc Nhiên đưa tay ra, mời hắn đi lấy tiền à, nhưng giọng điệu không giống nha. Đi thong thả, không tiễn. Tiêu Diệc Nhiên không có biểu cảm gì đối với Văn Nhân Khanh, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Thiếu chút nữa Văn Nhân Khanh từ trên ghế trượt xuống, còn nghĩ mời hắn đi lấy tiền, đại gia ngươi. Không phải vừa rồi Tiêu Diệc Nhiên cầu mong hắn ở lại sao? Lúc này lại, mời, mình đi, đây là có ý gì? Phốc, tiểu hồ ly tuét miệng, trong lòng cười ngất, bình thường Tiêu Diệc Nhiên nhìn qua đều không mấy khi cười nói, không nghĩ tới vừa nói lại khiến người ta sốc như vậy. Muốn ở trong phủ của bản vương cũng được, mỗi ngày nộp lên trên 10 lượng bạc làm phí ăn uống của người, đồng ý thì ở lại, ngươi quyết định đi. Cái gì, có lầm hay không, tại sao đã đến lượt hắn nộp 10 lượng bạc làm phí ăn uống rồi? 10 lượng bạc, hắn ở thần y cốc bất quá mỗi ngày cũng chỉ mất nhiều nhất là một lương bạc ăn uống, 10 lượng bạc đủ để hắn ăn 10 ngày, đại gia ngươi, đồ ăn trong Tiêu Vương phủ còn đắt gấp 10. Coi hắn là dê béo để làm, thịt, sao, gạo Tiêu Vương phủ làm từ vàng sao? Đắt như vậy, Văn Nhân Khanh thất thanh kêu lên. Thiên hạ ai chẳng nói hắn là thần y nổi tiếng vơ vét của cải tiết kiệm, ngay cả một hạt cơm rơi trên bàn cũng phải nhặt lên, không buông tha nuốt vào bụng, 10 lượng bạc một ngày, hắn thả ăn thịt mình còn hơn. Tiêu Diệc Nhiên ổn thỏa ngồi trên ghế, khuôn mặt bất động đối với Văn Nhân Khanh đang bi thảm, thống thiết, kêu mắt điếc tai ngơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuôi hồ ly nhỏ lay động càng mãnh liệt, dương đôi mắt to tròn tán thưởng nhìn Tiêu Diệc Nhiên, bạc trắng bóng nha. Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của thần y kia, ha ha, ta bình thường ăn không nhiều lắm, nể tình bằng hữu nhiều năm, chiết khấu chút ít cho ta có được không? Văn Nhân Khanh đau khổ cười chua xót, bắt đầu cò kè mặc cả. Xèo xèo chi, hồ ly nhỏ kêu lên ý không vui, Tiêu Diệc Nhiên xoa lông mềm trên đầu hồ ly nhỏ, đáp trả. Hồ nhi của bổn vương nói không được, trên mặt Văn Nhân Khanh nhất thời cứng đò, khóe miệng giật giật, Tiêu Diệc Nhiên ta là lão bằng hữu của ngươi đấy. Đánh chết hắn cũng không tin con hồ ly kia sẽ nói được, đừng nói bằng hữu không cho ngươi mặt mũi, xem ta vạch trần ngươi như thế nào. Mỗ thần y ôm ấp, lòng dạ tiểu nhân, đứng lên đi đến trước mặt hồ ly nhỏ, lộ ra vẻ ôn nhu tươi cười mà hắn nhận định rằng đang thịnh hành thiên hạ, nhìn thấy hồ ly nhỏ lay động cái đuôi, trong lòng sinh ra một chú ý, hắn hắng giọng một cái, dùng thanh âm nhu hòa như nước nói. Hồ ly nhỏ ơi, hồ ly nhỏ à, ngươi khẳng định đã đồng ý có đúng không? Nếu ngươi đồng ý thì tiếp tục lay động cái đuôi nhỏ ta xem. Tử Lạc Vũ vừa nghe lời này, cái đuôi nhất thời ngừng lại, em gái nhà ngươi. Dù ngươi đặc biệt cỡ nào cũng không sánh được với bạc. Nó chuyển người quay mông về phía Văn Nhân Khanh, cái đuôi dựng thẳng thẳng tắp lại kéo xuống, đặt ở trong tay Tiêu Diệc Nhiên, không có một chút dấu hiệu lay động. Trên khuôn mặt tuấn tú của Văn Nhân Khanh, một khối xanh, lại một khối trắng, chính mình đã lên đài, hồ ly nhỏ không thèm cho hắn một bậc thang bước xuống. Tuyết linh hồ của bổn vương thổi nhỏ hiểu tính người, bảo vệ bổn vương cũng là lẽ đương nhiên. Tiêu Diệc Nhiên vẻ mặt vừa lòng vuốt ve bộ lông tuyết trắng của hồ ly nhỏ. Biểu hiện vừa rồi của Hồ Nhi Tẩn trong tâm hắn lại càng thêm sùng ái. Văn Nhân Khanh hít sâu vài lần, tay run rẩy từ trong người lấy ra một túi tiền, vô cùng không nỡ lấy ra 10 lượng bạc cầm trong tay che một hồi lâu, đến khi bạc hơi ấm, hắn hạ quyết tâm, đem bạc ném lên bàn, xoay người không nỡ nhìn bạc vừa rời đi. Mỗi ngày 10 lượng, cất kỹ, bản thân y ta ở lại. Nói xong, Văn Nhân Khanh bước đến cửa phòng. Một đao máu chảy đầm đìa thật đau, hắn phải tìm một xương phòng để an dưỡng. Vết sẹo, này mới được, Tiêu Diệc Nhiên, đại gia ngươi, lần này bản thân y ta ở trong phủ ngươi sẽ ăn đầy một bụng, dù thế nào cũng phải đem 10 lượng bạc ăn trở về. Tử Lạc Vũ từ ngày đến cổ đại lần đầu tiên mới nhìn thấy bạc hàng thật giá thật, hai mắt sáng lên nhảy tới, móng vuốt. Đầy đạn, nâng bạc trên bàn, chân trước dùng lực nâng lên, bạc vẫn không chút sứt mẻ, nó mệt thở hồng hộc cái gì. Không cầm được, thân thể hồ ly nhỏ co lại, toàn bộ bụng đè lên đống bạc, bốn bàn chân dơ lên không trung, nhàn nhã thong dong, ý tứ rõ ràng với Tiêu Diệc Nhiên, bạc này tỷ đã chiếm. Mau xuống dưới, đừng để lạnh bụng, Tiêu Diệc Nhiên tay cầm bạc, ngón tay cầm lên cái đuôi hồ ly nhỏ. Chi chi chi chi, móng vuốt của hồ ly nhỏ bám chặt vào bạc, bổn vương biết ngươi tham tài, bạc của ngươi, mau xuống. Tiêu Diệc Nhiên buồn cười nói, cũng không rõ hồ nhi này muốn vàng bạc để làm cái gì. Chẳng lẽ, nó biết dùng, nó tựa hồ thường xuyên quên, hiện giờ nó chỉ là một hồ ly mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái miệng bướng bỉnh cong lên cương quyết trong mắt mang theo ý cười, nghịch ngợm lật thân thể theo đồng bạc ngã nhào vào lòng bàn tay Tiêu Diệc Nhiên, thân thể trắng tuyết lăn lộn vui vẻ, chân trước thỉnh thoảng vung vẩy vài cách biểu đạt một chút tâm tình vui sướng. Tiêu Diệc Nhiên tùy ý để hồ ly nhỏ lăn mình trong lòng bàn tay hắn, trêu chọc chỉ cần hồ nhi không có việc gì là tốt rồi. Cách chương.